Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, truyền cho 3 giây sau chính mình. Đối diện đối thủ thủ môn, Forsberg quá muốn vào bóng, không nhịn được đến rồi một cước bắn mạnh. Sau đó, ở hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, quả bóng cao cao bay lên khán đài, cái kia khó mà tin nổi quỹ tích. Phảng phất đều đang cười nhạo hắn buồn cười. Nhìn quỳ trên mặt đất hồn bay phách lạc Postger, Quaresma đều có chút không đành lòng quở trách. Ngươi hiện tại đã không phải ba thần. Ngươi hiện tại là Cavani. Ngươi hiện tại là Đại Ghi Lâu. Ngươi chính là bọn họ tập hợp thể. Ta đã nghĩ hỏi một câu. Đối mặt khung thành có thù oán với ngươi sao? Có điều vào lúc này nói cái gì đều không có quá nhiều ý nghĩa. Forsberger chính là không ghi bàn. Ngươi ở bên cạnh thái giám tự sốt ruột. Cũng không có cách nào. Quaresma cảm thấy chính mình đại để là không có cơ hội trở thành kiến tạo cao thủ. Chí ít ở Porto không có cơ hội. Có khác biệt người trêu chọc lại nói. Quaresma khoảng cách giải đấu vua kiến tạo không phải mấy cái kiến tạo số liệu trên chênh lệch, mà là tiên phong đội hữu chênh lệch. Hắn nên đổi một cái đối mặt khung thành không suy nghĩ nhân sinh đội hữu. Tuy rằng cuộc tranh tài này cuối cùng Porto vẫn là đạt được thắng lợi, nhưng Porto cánh phải tiểu đoàn đội nhưng lại lần nữa tao ngộ đả kích. Quaresma không ghi bàn, Forsberger không ghi bàn. Bujinua lại cùng đối thủ 5 năm mở ra. Forsberger bởi vì liên tục lãng phí đối mặt khung thành bóng, lại một lần bị các truyền thông đẩy tới dư luận tiêu điểm. Thật giống tán gẫu lúc không nói một chút Forsberger suy nghĩ nhân sinh. Chính là không quan tâm bóng đá như thế. Sau trận đấu ba người không có quên tụ lại cùng nhau làm tổng kết. Ba người đều là có dã tâm ra hỏa. Cũng không thể như thế tiếp tục nữa. Không phải là sao? Ba người tụ lại cùng nhau. Lại không bằng ba người từng người tự chiến thời điểm cống hiến lớn. Vậy thì có điểm vô nghĩa. Nếu không thì chúng ta vẫn là bình thường phối hợp. Các người cũng không cần cố ý cho ta đưa đối mặt khung thành. Nếu như không phải này hai lần đối mặt khung thành không tiến vào ảnh hưởng tâm lý của chúng ta, ta nghĩ chúng ta có thể sáng tạo cơ hội vẫn là rất nhiều. Forsberger có chút ngượng ngùng nói. Quaresma gật gù. Hắn cảm thấy Forsberger nói rất có đạo lý. Mình nguyên lai cá nhân phá đều có thể cho đối thủ mang đến uy hiếp cực lớn. Không có đạo lý trải qua phối hợp sau khi. Trái lại không bằng nguyên lai uy hiếp lớn. Chính mình này hại trận thi đấu hơi trùng xuống mê với kiến tạo không cách nào tự kiềm chế. Mà một mực Forsberger hàng này lãng phí chính mình hai này uy hiếp truyền bóng. Ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình của chính mình. Đây chính là một nguyên nhân rất quan trọng. Được rồi, ta gặp chú ý điểm này. Cũng càng hợp lý lợi dụng cơ hội. Quaresma gật gật đầu nói. Nhen nhóm lại đấu trí ba người ở đội bóng sau khi kết thúc huấn luyện. Tiếp tục tăng cường huấn luyện nổi lên ba người trong lúc đó tiểu đội phối hợp. Bọn họ tuyệt không cam lòng liền như thế thất bại. Vòng kế tiếp, Porto trở lại sân nhà nghênh chiến Leo Avi. Này một làn sóng lịch thi đấu không có cường thủ. Là Porto cướp điểm tuyệt hảo thời cơ. Ba người tiểu đội lại khôi phục lại sinh động trạng thái. Có điều Forsberger hiển nhiên tâm lý còn có bóng tối, kiên quyết không trước cắm vào, không cho Quaresma đưa trọt khe bóng cơ hội, chỉ là làm từng bước ở bên diện tiếp ứng Quaresma. Mở màn phút thứ 10, Quaresma sau khi đột phá phải đến một lần phi thường cơ hội tốt. Tuy rằng đối thủ cầu thủ hậu vệ nhìn chòng chọc không cho hắn cắt vào bên trong cơ hội, nhưng lại lộ ra lỗ hổng. Để Quaresma ung dung đem bóng đưa đến đối thủ hàng phòng thủ phía sau. Bản hẳn là một lần tốt vô cùng phối hợp. Chỉ cần Forsberger khởi động tốc độ nhanh một điểm. Chính là tuyệt hảo đối mặt khung thành bóng. Có thể Forsberger hiển nhiên cũng không tiếp tục muốn đối mặt khung thành. Lại không chạy. để Quaresma đổ hô bất đắc dĩ. Trên thực tế, Vosteger hiện tại cũng rất bất đắc dĩ. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn đưa ta đối mặt khung thành. Đây chính là Vosteger muốn chất vấn Quaresma. Vosteger tiếp ứng Quaresma, cho Quaresma liên lụy phòng thủ tinh lực, cũng làm cho Quaresma có thể chế tạo ra càng nhiều uy hiếp. Có thể một mực đối thủ ngày hôm nay đối với Quaresma phòng thủ sách lược là liền không cho cắt vào bên trong, những khác mặc kệ, Quaresma muốn lên chân đều vô cùng khó khăn. Hết cách rồi, Quaresma hoặc là truyền vào trong, hoặc là chọt khe, ngược lại cắt vào bên trong là không nên nghĩ. Hiệp 1 phút thứ 21, Quaresma lại ở cánh phải uy hiếp vị trí cầm bóng. Lần này, vì tìm kiếm hiểu ngầm, hắn cố ý cho Vosteger nháy mắt, nhưng mà, chuyền ra quả bóng vẫn không có tìm tới Vosteger. Hàng này lại túng, ngươi làm sao không chạy? Liền đối mặt khung thành cũng không muốn rồi. Quaresma lôi kéo Vosteger, sốt ruột quát, Vosteger ủy ủy khuất khuất, một bộ cô dâu nhỏ dáng vẻ, để ta điều chỉnh điều chỉnh. Hiện tại đừng tìm ta để đối mặt khung thành. Ta dị ứng, nếu như lãng phí nữa đối mặt khung thành cơ hội, Scolari còn có thể mộ binh ta tiến vào đội tuyển quốc gia mới là lạ. Quaresma bừng tỉnh, nguyên lai Vosteger lo lắng ở đây. Cũng là, nếu như một cái tiên phong liên tiếp lãng phí cơ hội, đội tuyển quốc gia chủ soái nhìn ở trong mắt, chỉ sợ cũng trực tiếp tuyên án tử hình. Tuy rằng Bồ Đào Nha tiên phong thực lực không tính mạnh, nhưng có chính trực đang tuổi phơi phới Pauleta cùng Nuno Gomes các loại. Vosteger hiện tại chính là biên giới cầu thủ quốc gia. Nếu như lãng phí nữa cơ hội, phòng trừng thật muốn rời xa đội tuyển quốc gia. Được rồi, nếu Vosteger hiện tại không dựa dẫm được, vậy thì giúp mình hấp dẫn hỏa lực đi. Có điều làm sao phá vỡ cục diện bế tắc, hiện tại cũng là cái vấn đề. Chờ a chờ, hiệp 1 sắp lúc kết thúc, cơ hội rốt cục đến rồi. Quaresma ở ngoài vùng cấm cánh phải cầm bóng, đối thủ vẫn như cũ không cho hắn một tia cắt vào bên trong cơ hội. Ngược lại Vosteger đối mặt khung thành cũng sẽ không tiến vào. Cái gì cũng không cần sợ, dưới cái nhìn của bọn họ, Quaresma đá bóng qua cứng nhắc, nếu Vosteger không trước cắm vào, ngươi còn tổng đưa cái gì chọt khe. Thật giống như lần này, bị phòng vệ cắt vào bên trong, nhưng vẫn là muốn đưa chọt khe. Không va nam tường không quay đầu lại, nhưng mà, Quaresma lần này chọt khe, nhưng làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Chỉ thấy Quaresma đem bóng đẩy hướng về đối thủ hàng phòng thủ phía sau. Nhưng thật giống như dưới chân xếp vào hỏa tiễn, đột nhiên phát bắn ra ngoài. Đáng sợ lực bộc phát tựa hồ đang tại chỗ chế tạo ra khu vực chân không. Hắn muốn làm gì? Tiếng kinh hô không ngừng. Tiếng kinh hô bên trong. Quaresma tốc độ nhưng càng lúc càng nhanh. E sợ này khởi động ra tốc độ muốn vượt qua đỉnh cấp xe thể thao. Leo Avi hai tên trung vệ ngay lập tức cũng chưa kịp phản ứng. Dù sao Vosteger không có trước cắm vào, bọn họ có thể xem vừa nãy như thế thong dong đem quả bóng bắt được tay. Nhưng mà, để bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính là Quaresma nhưng thật giống như xuống núi mãnh hổ như thế vọt tới. Ở tại bọn hắn cái kia kinh hãi không tên vẻ mặt bên trong, từ giữa hai người chưa đóng cửa trong không gian đột nhiên thoan ra. Cướp ở hai người bọn họ trước bắt được quả bóng. Này trên thực tế cũng chỉ là điện quang hỏa lúc ngắn ngủi trong nháy mắt. Ở Quaresma bắt được quả bóng hình thành đối mặt khung thành một khắc đó, hết thảy người cũng đã không nhịn được đứng lên đến hoan hô cầu khẩn. Nguyên lai, Quaresma không phải muốn đưa chọt khe. Hắn là muốn đem quả bóng truyền cho mình, truyền cho 3 giây sau chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,